Chương 1517, lúng túng chẳng diện. Chương 1517, lúng túng chẳng diện liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn mét, thuộc với trong phòng của mình mặt. Mà Trương Tường xuất hiện vị trí, đang đúng phòng của hắn kia mà. Hắn đem thiếu nữ phía sau trên con có ít nhất chừng 30 cân hung khí cho buông xuống tới, đặt ở bên giường, đem thân thể của nàng bỏ vào trên giường. Thuận tiện, trả lại cho đối phương đậy lại một tầng chăn. Ân, thời gian đã là đi tới cuối mùa thu, coi như là thời gian tiếp cận buổi trưa, không phải đắp chăn, đang ngủ lời nói, cũng là sẽ dính vào cảm mạo. Bất quá, tiếp đó, Trương Tường cũng có chút không biết nên làm như thế nào. Dù sao, giống như là Tiền Văn nói như vậy, Trương Tường đối với giết chết đối phương thật sự là có chút không hạ thủ được ra được rồi, trước hết giam lỏng đi Trương Tường ở rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là làm ra như vậy một cái quyết định tới. Bất quá, trước tiên cần phải đem trên người nàng kia một chút thứ nguy hiểm cho lấy xuống trước Trương Tường quét một vòng đối phương kia kiểu tiểu thân thể nói rằng. Đừng nhìn đối phương thân thể là theo thông thường 10 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm dáng vẻ. Thế nhưng, trên người của nàng cũng là mang theo người thường trên người cũng sẽ không mang theo đồ đạc. Đầu tiên, đúng dấu ở nàng kia một đôi hắc sắc ống tay áo bao tay phía dưới hai cái rất là bền bỉ thép tuyến, đó là dùng đặc chủng vật liệu thép chế tạo thành. Không chỉ có hết sức kiên cố, còn có vô cùng chi tốt độ mềm và dai. Chỉ ít, dùng cái này hai cây cương thiết liên tiếp trưởng thép tuyến, muốn đem ngay ngắn một cái chiếc xe tải lớn treo ngược lên đến, đó là chút nào không thành vấn đề. Như vậy độ mềm và dai cùng cường độ, nếu như phối hợp cao tốc thân thủ nhanh nhẹn, lực sát thương liền có thể tưởng tượng được. Đối với mới có khả năng lấy ở ngươi nhìn không thấy thời điểm, đang ở bốn phía bố trí bấy dập, sau đó tại làm sao trong nháy mắt liền bộc phát ra, giống như là mạng nhện một dạng mà đem người khác cho cuốn quanh, sau đó trực tiếp ghim chết. Điểm này, chỉ cần Trương Tường đưa nàng hai tay bao tay cho cởi ra, vậy đồng thời mà đem đối phương món này vũ khí cho thu lại. Ừ, món này trước hết thu, để ở một bên đi. Tiếp đó, chính là kiện thứ hai vũ khí Trương Tường vừa nói, một bên cũng là cầm trong tay từ vạ lẹn tì nạ trên hai tay cởi ra hát thủ bộ. Đem thả đến bên cạnh trên bàn. Bất quá, tại hắn nhìn về phía kiện thứ hai vũ khí giấu kín địa phương thời điểm, hắn lại là có chút cảm thấy phiền phức cùng lúng túng. Bởi vì, đối phương đem vũ khí cất giấu ẩn giấu vị trí, để một đại nam nhân tới lấy nói, thật sự là có chút quá lúng túng. Đối phương cũng là đem hai thanh dùng súng lục miệng to, cho giấu kín tại chính mình bộ dưới váy trên bắp đùi. Lưỡng cây súng lục cụ thể hình hảo, Trương Tường cũng không phải tinh tường. Thế nhưng, cái này lưỡng đem súng lục uy lực hắn chính là biết được nhất thanh nhị sở. Tuy là, một kích oanh kích chết một con voi đúng có chút khó khăn, nhưng muốn giết chết tiền lang báo tử, thậm chí là lao hổ các loại, một thương đi qua giải quyết đối phương, cũng không phải là không có khả năng kia mà. Cái này một loại dấu kín vương sĩ kỳ, rất giống đúng trong kịch TV mặt sở diễn kịch tình. Mà ở trong thực tế, cái này một loại phương sĩ kỳ cũng là một loại có thể tốt lắm ẩn dấu súng ống. Tiến hành ám sát, hoặc là gần gũi bắn chết phương sĩ kỳ. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, một cái yêu kiều non nớt tiểu cô nương kia hơi lộ ra rối bù bộ dưới váy, lại vẫn ẩn giấu như vậy lợi khí giết người chứ bất quá, coi như là giấu lại hảo hảo, cũng là không thể gạt được Trương Tường tinh thần cảm giác. Khao y ta mới không có nói, ta vừa mới hữu dụng tinh thần lực quét hình quá vạ lẹn tin nạ thân thể được rồi, để cho chúng ta trở về chính đề đi. Dấu kín ở nơi này một loại bí ẩn vị trí bên trong, mặc dù là nhất kiện vô cùng an toàn sự tình. Nhưng cùng lúc, cũng là để Trương Tường có chút khó xử. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định động thủ đem vũ khí cho tháo xuống. Nguyên nhân có hai cái, một cái để ít bài vị ở 98 vị vạ lẹn tì nạ, tiếp tục đảm bảo mang theo súng ống lời nói, đối với vu gia người bên trong mà nói, là một kiện nguy hiểm 10 phần sự tình. Dù sao, hắn vẫn không thể xác nhận, vạ lẹn tì nạ rốt cuộc là có phải hay không tự nguyện tới ám sát hắn. Nếu như là nàng không phải tự nguyện nói, hắn đương nhiên là sẽ cân nhắc tha thứ đối phương, ít nhất là sẽ không hạn chế đối phương tự do. Nhưng sẽ đối phương thật là tự nguyện tới ám sát địch nhân của hắn lời nói, như vậy hắn thực sự không biết muốn làm sao làm. Nhưng nói tóm lại, cần phải tháo xuống đối phương vũ khí tương đối an toàn. Hơn nữa, còn có càng ra trọng yếu sự tình. Đó chính là, Trương Tường rất để ý ở đối phương chứng kiến Trương Tường thời điểm, trong mắt Sở Bộc lộ ra ngoài giải thoát ý, Trương Tường có thể rất tinh tường nhìn ra, đối phương là ở tận lực muốn chết lấy. Nếu như là đối phương tỉnh lại, một thương liền giải quyết rồi chính mình, kia Trương Tường không phải trắng cứu đối phương bất quá, nói như vậy, nhưng muốn làm như vậy không có tiết tháo sự tình, Trương Tường thật sự chính là có chút không phải thói quen. Tỉnh lại chớ có trách ta, ta chỉ là vì an toàn mà thôi, ai Trương Tường đang thấp giọng địa mặc nhớ kỹ cái này một giọng nói. Đồng thời, hắn cũng sắp hắn ma chảo không phải, đúng tay phải đưa về phía đối phương một bộ kia rất vừa người bộ váy, đưa đến nàng vậy có chút tương tự với váy dài làn váy địa phương, chậm rãi đưa nàng cho nhấc lên. Sau đó, hắn ở thoáng nhìn thoáng qua sau đó, liền đem đầu của mình nhìn về phía hướng khác đi. Ân, đối với Trương Tường cái này một loại cường giả mà nói, hơi liếc mắt liền đủ để đem chọn một bức hình ảnh cho ký ức xuống. Đương nhiên, Trương Tường tuy là lực chú ý đúng đặt ở hai cây súng kia trên vị trí, nhưng hắn chính là chứng kiến có chút chớ nên vật nhìn. Chân chuột, còn như ngọc mỡ một dạng da thịt, đồ thị ngây ngô nhưng tràn đầy thuần khiết đồ thị, còn có màu đen kia che khuất chỉ là trải qua vòng thứ nhất phát dục nơi bí ẩn quần chim. Dĩ nhiên là màu đen, Trương Tường trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là tốc biến đi qua mà thôi. Dù sao, hắn mặc dù là lọ lại cồn, nhưng lại tuyệt đối không phải một cái hẹn tại kia mà. Ừ, nhanh một chút đi, Trương Tường cho mình hạ quyết định lấy quyết tâm. Đồng thời, hắn tay trái cũng là lục lọi lên kia trói lên và lẽn tí nạ trên bắp đùi bao súng, ngón tay ở trong lúc lơ đảng lướt qua bắp đùi của nàng mặt ngoài. Một ôn nhuận chân nhắn khí tức liền chợt kéo tới, để Trương Tường hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cùng lúc, hắn tay trái cũng là không chần chờ, đem kia trói bên chân trái trên bao súng giải xuống tới, đem kia trong đó một bả đường kính lớn súng ống cho tháo xuống dưới, bỏ vào bên cạnh trên bàn. Bất quá, một bên khác lại đúng có chút phiền phức. Có lẽ là bởi vì chạy động thời điểm, trói bao súng dây lưng có chút lỏng bộ dạng. Bao súng dây lưng cũng là hơi mà xa vào kia dớ cao màu đen trong, khiến cho được Trương Tường cũng là không thể không vươn tay trái, giúp nàng hơi đem kia tất chân kéo xuống một điểm. Nhưng cùng lúc, răng rắc một tiếng cửa phòng mở, cũng là vang lên tờ S thả phúc lợi liền tới đây, nếu như là sâu hơn nói, sợ bị cùng hài cuối cùng, tiếp tục cầu thả cùng vẽ thắng.